Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 tâm thuộc khúc hy thụy, chương 363 tâm thuộc khúc hy thụy, như thế nào khả năng? Tuy nói dị năng giả trực tiếp tuôn ra tinh hạch, bởi vì năng lượng quá mức thuần túy, đối dị năng giả tới nói sử dụng hơi chăng cực nhỏ. Nhưng có hay không cường, đặc biệt là khuyết lão bản dị năng cấp bậc lại cùng khúc hy thụy dị năng thuộc đồng cấp. Hai người không tương hạ, nói sử dụng không lớn, kia Tốt Như Tuyết cũng nhịn tuyệt không có thể tùy tiện vứt bỏ cùng khúc hy thụy dị năng đồng cấp. Tinh hạch lưu tại viện nghiên cứu mặc kệ, có lẽ sẽ lưu lại thật lớn tai họa ngầm mơ siêu Tốt Như Tuyết nói thanh như thế nào khả năng. Từ Thiệu Hồng lôi đám người Sam. Huyền tựa cái tuổi xế chiều lão nhân, đi hướng bám giết không tha bò trên mặt đất tiếp tục một tấc tắc mà không nề này phiền mà tìm kiếm. Tang Thi Xà cùng với khuyết lão bản đầu hài cốt lão Uông Uông Thúc. Còn không có tìm được sao? Thấy lão Uông tìm đến đã là tương đương cẩn thận, nhưng lại như cũ tìm không thấy thuộc về khuyết lão bản tuôn ra tinh hạch không? Ta đều mau đem này đó băng cha thịt mặt phiên biến. Cũng chưa tìm được, nên không phải là không có đi. Lão Uông đã là phiên tới tay mềm, hơn nữa tay đã là bị băng tra nhiệt độ thấp đông lạnh đến hơi có chút chết lặng. Lại như cũ không có tìm được khuyết lão bản trong óc ra lò tinh hạch. Lão Uông không cấm hoài nghi, nên không phải là không bạo tinh hạch đi. Nếu bạo, tính nhảy đến lại xa. Hắn phiên đến như thế cẩn thận, xa gần đều tìm khắp. Không có khả năng phiên không đến, cần phải nói không bạo tinh hạch. Lão Uông càng không thể tin được, theo lý thuyết bọn họ này đó dị năng giả cùng Tang Thi không sai. Biệt lắm, khác nhau ở chỗ dị năng giả là chiến thắng virus, không có bị trong óc sinh ra tinh hạch sở chi phối. Mà Tang Thi còn lại là toàn song chịu khống với trong não sinh thành tinh hạch. Mà vô luận là dị năng giả, vẫn là Tang Thi. Thậm chí là biến dị động thực vật, trừ phi cấp bậc thấp đến đủ không đồng nhất giai, nếu không trong óc cơ bản đều sẽ có tinh hạch, mà giống khuyết lão bản dị năng cấp bậc đều có thể cùng tiểu công tử khúc hy thụy làm chuẩn. Trong óc không có tinh hạch như thế nào khả năng, xa gần đều phiên biến sao, đều phiên biến tiểu húc, làm đại hắc hỗ trợ tìm hạ nếu không Túc Như Tuyết đột nhiên nhắc tới muốn đại hắc hỗ trợ tìm tinh. Hạch. Phỏng chừng ở đây tất cả mọi người đã là quên mất. Đại hắc còn có như thế hạng nhất cực đặc thù năng lực kỳ thật không cần Túc Như Tuyết lên tiếng. Lý Húc lại nghe được lão Uông nói ra đệ nhất thanh tìm không thấy tinh hạch khi. Đã là đối đại hắc hạ đạt sai sử, muốn đại hắc hỗ trợ cùng nhau tìm tinh hạch, mà đại hắc hồi cấp Lý Húc nói, lại làm Lý Húc vưu là giật mình, tỉ tỉ. Đại hắc nói xa cùng khuyết lão bản chỉ bạo một phiên tinh hạch cái gì? Nghe nói Lý Húc nói, không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết kinh ngạc đến cực điểm. Lão Uông đám người cũng toàn sợ ngây người, đặc biệt là lão Uông, không nghĩ tới thế nhưng thật bị hắn miệng quạ đen cấp nói. Khuyết lão bản thế nhưng thật không bạo tinh hạch, nên không phải là bị hắn miệng quạ đen nói được đi. Chính là đem hảo hảo tinh hạch nói biến mất không thấy. Nói dị năng giả tuôn ra tinh hạch độ tinh khiết cao. Dị năng giả sử dụng lên hiệu quả hơi chăng cực nhỏ. Nhưng kia cũng là bọn họ liều mạng sức của chín châu hai hổ vất vả đánh tới. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, thiếu chút nữa đem mệnh đáp bên trong. Này nếu là thật bị chính mình cấp bất hạnh nói không có. Lão Uông thế nào cũng phải trong lòng áy náy chết không thể, có thể là cái này khuyết lão bản có. Vấn đề ám ảnh lớn mật đưa ra não thiết tưởng không đơn thuần chỉ là ám ảnh nghĩ như vậy. Túc Như Tuyết cũng cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết cùng ám ảnh cho là như vậy. Thiệu Hồng Lôi cũng đồng dạng. Đặc biệt là Thiệu Hồng Lôi cùng Túc Như Tuyết trước đây toàn từ khuyết lão bản đối chọi gay gắt quá. Lúc ấy ám ảnh dùng tên giả vì An Ảnh cùng Lý Húc cũng ở đây. Bốn người đều là tận mắt nhìn thấy, khi đó khuyết lão bản bất quá chỉ là một người người thường. Trước không nói từ người thường muốn trở thành dị năng giả đến tột cùng là có bao nhiêu sao khó khăn. Này muốn gánh nguy hiểm cỡ nào thật lớn. Đơn nói khuyết lão bản không đơn thuần chỉ là nhảy thành dị năng giả. Thả là thế nhưng có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Trở thành cùng Khúc Hy Thụy chạy song song với Dung Băng như thần băng hệ dị năng giả. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể đạt thành sự, nghĩ vậy chút. Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới Khâu tiến sĩ. Càng muốn nổi lên Khâu tiến sĩ từng hướng Tiểu Nếu Nam nói qua nói. Khâu tiến sĩ nói căn cứ sắp chế ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Chẳng lẽ loại này kháng virus vaccine phòng bệnh cũng không chỉ là dùng cho kháng tang thi virus? Như thế đơn giản, thậm chí có thể đem dị năng chết cây ở phi dị năng giả người thường thân. Nếu thật là như vậy, kia thật là đáng sợ. Như vậy khuyết lão bản thân dị năng nơi phát ra, chẳng lẽ sẽ là, không xong, Khúc Hy Thụy, nghĩ đến đây. Túc Như Tuyết không khỏi liên tưởng đến nếu khuyết lão bản thân dị năng thật là đến từ chính Khúc Hy Thụy, như vậy Khúc Hy Thụy hiện tại tình huống nhất định là cực nguy hiểm mơ siêu trời biết nếu muốn đem một người dị năng giả thân dị năng thành công chiết cây ở một người người thường thân. Muốn thông qua như thế nào ti tiện, tàn nhẫn thủ đoạn, có lẽ là muốn móc ra tên kia dị năng giả tủy não chôn sâu tinh hạch. Hoặc là rút cạn tên kia dị năng giả thân máu, nhưng mà bất luận phương thức là nào một loại, tên kia dị năng giả đều sẽ bỏ mạng, nghĩ đến Khúc Hy Thụy vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng. Túc Như Tuyết nào còn có thể trầm ổn, chỉ là nàng vừa mới kia va chạm một quăng ngã, thật sự là đâm quăng ngã quá nặng, hiện tại thân mình vừa động đau, nhưng Túc Như Tuyết lại không thể ngồi xem Khúc Hy Thụy sẽ bỏ mạng mà không quan tâm mơ siêu uông. Thúc, sư phụ, đoàn người mau nghĩ cách mở cửa. Khúc Khúc, hắn hiện tại tình huống hẳn là thực không lạc quan. Còn chờ chúng ta đi cứu đâu, Túc Như Tuyết nghĩ đến sự. Thân là sư phụ Thiệu Hồng Lôi lại há có thể không thể tưởng được. Bất quá thông qua công binh xưởng sự, lại liên hệ hiện tại viện nghiên cứu sự. Thiệu Hồng Lôi xem như đã nhìn ra, đồ đệ Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy tâm ý là thật sự. Đồ đệ tâm là hoàn hoàn toàn toàn mà hệ ở Khúc Hy Thụy một người thân. Bất luận kẻ nào đều khó có thể tham gia, trừ phi Khúc Hy Thụy chết, nếu không vô luận là hắn, vẫn là Lý Húc đều không thể sẽ đả động đồ đệ. Đồ đệ là sẽ không yêu hắn hoặc là Lý Húc bất luận cái gì một cái, nếu có thể. Thiệu Hồng Lôi thật là thực không nghĩ giúp Túc Như Tuyết cái này vội. Hỗ trợ nghĩ cách mở ra viện nghiên cứu phong bế máy móc môn. Càng không nghĩ cứu Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy chết sống. Cùng hắn Thiệu Hồng Lôi có nửa điểm quan hệ sao? Đương nhiên Khúc Hy Thụy đã chết khả năng đối hắn Thiệu Hồng Lôi tới nói. Lợi lớn hơn tệ, nhưng mà Thiệu Hồng Lôi lại không chịu nổi duy nhất nữ đồ đệ Túc Như Tuyết mở miệng cầu hắn hỗ. Trợ, không đơn thuần chỉ là Thiệu Hồng Lôi không chịu nổi Túc Như Tuyết một tiếng cầu. Lý Húc cũng đồng dạng, tuy là Lý Húc đánh trong lòng không thích Khúc Hy Thụy. Không quen nhìn Khúc Hy Thụy, càng không nghĩ cứu Khúc Hy Thụy, nhưng vô luận là Thiệu Hồng Lôi, vẫn là Lý Húc đều biết nói. Nếu bọn họ hiện tại không làm điểm cái gì, thật mặc kệ Khúc Hy Thụy chết sống không quan tâm. Túc Như Tuyết phải biết rằng bọn họ giờ phút này trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ hận bọn hắn, oán bọn họ cả đời, hai người đều không nghĩ bị Túc Như Tuyết ghi hận. Chỉ có trợ giúp Túc Như Tuyết đi cứu trợ bọn họ hai người cộng đồng tình địch. Chỉ là viện nghiên cứu máy móc môn phòng phá hư hiệu quả làm được cực hảo. Có thể là viện nghiên cứu người biết rõ nơi này đóng lại nguy hiểm tam giai thổ hệ dị năng tang thi. Xà. Gần mà cố ý chế tạo này hai cánh cửa, vì chính là bảo đảm tam giai thổ hệ dị năng tang thi xà xem như từ giam cầm nó lồng giam chạy ra. Cũng không đến mức chạy thoát cho nên mặc cho Túc Như Tuyết đám người vắt hết óc. Dùng sức dị năng, thế nhưng vô pháp lay động cầm tù bọn họ máy móc môn mảy may. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, Túc Như Tuyết thật là lo lắng, sợ Khúc Hy Thụy sẽ chết. Sợ nàng sẽ không kịp cứu trợ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.